Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 575, đều là lỗi của Huyền U Cổ Hoàng. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ tài hạ. Thanh âm mềm mái từ bầu trời truyền đến, nương theo tiếng than nhẹ vang vọng khắp bốn phương. Vân tại thiên thượng, nhược sơn tiêu, thạch tại ngã tâm, bỉ địa cao. Hứa Thành sững sờ, đội trưởng kinh ngạc, Ngô Kiếm Vũ thì chợt ngẩng đầu, nhìn nữ tử ở trên không trung, nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh sơn bất văn hắc tất miểu, nguyệt sắc lạc na thiên chi hiểu. Là ta đường đột, người có thể gọi ta là Vân Hà Tử. Nữ tử trung niên rõ ràng nghe hiểu thơ của Ngô Kiếm Vũ, nghe xong liền nhẹ giọng nói. Lần này đến phiên Ngô Kiếm Vũ sửng sốt. Lúc này đang là buổi trưa, làn gió ôn hòa thổi tới, cỏ cây ở trên núi lắc lư, mây mù trên bầu trời cũng giống như lưu động nhanh hơn trong gió thổi. Hất bay tóc của mọi người cũng làm cho cõi lòng của Ngô Kiếm Vũ rung động. Gã thật không ngờ rằng trong thiên địa này lại có người có thể nghe hiểu thi từ của mình, có thể tán thưởng tài tình của mình. Người đột nhiên xuất hiện này khiến cho gã vô cùng bất ngờ. Nên biết rằng từ sau khi gã bắt đầu bắt chước Huyền U Cổ Hoàng, bất luận kẻ nào trong đời này cũng tràn đầy hiểu lầm đối với gã, ngay cả sư tôn của gã cũng là như thế. Nhưng gã vẫn luôn không để ý tới tất cả những thứ này. Gã nhìn qua nữ tử trung niên ở giữa khung trung kia, trầm thấp truyền ra giọng nói. Cửu Châu Sơn Hải Thiên Địa Cao, Vân Miểu Thái Mông Thị Đạo Kiêu. Nữ tử thay đổi sắc mặt, thân thể từ trên khâu trung hạ xuống, đứng ở trước người Ngô Kiếm Vũ. Ánh mặt trời chiếu vào trên người, chiếu rọi ra đạo bào toàn thân bộc mạc có ánh sáng bảy màu, dùng nhàn hơi có tử sắc. Cũng bởi vì ánh sáng trong mắt thoạt nhìn càng có vẻ tiên linh, nàng khẽ gật đầu. Công tử đoán không lầm, ta là tông chủ Nam Tông của Âm Dương Hoa Gian Tông. Mắt của Ngô Kiếm Vũ lộ ra kỳ quang, một lần nữa mở miệng. Tạc Nhật Tinh Phong Kỳ Thần Lai, Bất Chi Thiên Hà Lạc Cầu Miêu. Nữ tử mỉm cười, ta hiểu. Nói qua, nàng quay đầu phất tay, màn sáng tông môn lập tức tản ra một khe hở, nhanh chóng bay về hai bên, càng có tiếng chuông từ trên đỉnh núi vang vọng truyền xuống. Loại lễ tiết này đã là không nhỏ rồi. Hứa Thành và đội trưởng hoàn toàn ngây người, Hình Viêm cũng há hốc mồm, nội tâm mờ mịt. Gã nhìn Ngô Kiếm Vũ, lại nhìn vị tông chủ kia một chút, cảm thấy hai người này nhất định là một đầu bệnh nặng. Không chỉ Ninh Viêm cho rằng như vậy, lúc này trong nội tâm của ba đệ tử thủ hộ sơn môn kia cũng là một mảnh hỗn loạn. Đối với thi từ của Ngô Kiếm Vũ, bọn họ nửa câu cũng nghe không hiểu, nhưng hình như tông chủ nhà mình thật sự có thể nghe hiểu. Điều này không khỏi khiến cho bọn họ nghĩ đến trong lời đồn tông môn về tông chủ nhà mình. Nghe nói rằng tông chủ sùng bái nhất là Huyền U Cổ Hoàng của nhân tộc, cũng thích người có tài, thậm chí ngày bình thường còn chợt truyền ra thi từ. Nhưng bất kể là như thế nào, bây giờ ba người bọn họ đều vô cùng cung kính, rất nhanh lên tránh đường, cũng lén lút lưu ý tới Ngô Kiếm Vũ. Công tử, mời. Nữ tử trung niên nói nhỏ, không hề có chút bởi vì chênh lệch tu vi giữa mình và Ngô Kiếm Vũ mà xuất hiện sự khinh thường. Thậm chí ở trong mắt của nàng, trên thế gian này có quá nhiều người tu vi cao, nhưng người có tài như vậy thì ít càng thêm ít. Cho nên trong mắt của nàng, Hứa Thanh và đội trưởng cũng là phụ gia mà thôi. Tinh thần Ngô Kiếm Vũ vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước, một đường làm bạn cùng với Vân Hà, rất là lễ độ đối với người kia. Hai người đi về phía trước, Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau một cái, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Ninh Viêm đang muốn theo kịp, thì Ngô Kiếm Vũ đi phía trước bỗng nhiên dừng chân lại, bình tĩnh mở miệng. Bán phiến, nhất phiến, nhị tam phiến, ai cầu dạ yếu, đê đầu kiến. Vân Hà nghe vậy thì quay đầu nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm khẽ run rẩy, không đợi gã mở miệng nói cái gì, thì một màn sáng lập tức hình thành ở trước mặt, ngăn cản gã ở bên ngoài. Thế này là thế nào? Như thế còn gã hiểu sao? Không thể nào. Ninh Viêm há hốc mồm, gã biết rõ lòng dạ Ngô Kiếm Vũ hẹp hòi. Bây giờ mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không dám lộ ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Hứa Thành bọn họ đi xa. Cứ như vậy, bọn họ một đường tiến vào Âm Dương Hoa Gian Tông, Trên đường cũng gặp hồ đầu hồ điệp như mọc thành phiến bay múa ở giữa không trung, số lượng nhiều hơn không ít so với ở dã ngoại. Từ xa nhìn lại tựa như là một mảnh sương mù lượn lờ ở giữa hai ngọn núi, cũng khiến cho Hứa Thanh cảm thấy có chút kỳ dị. Trên đường đi hắn đã thấy loại hồ điệp này rất nhiều lần, nhưng lần này là nhiều nhất. Mà theo ánh mắt nhìn tới, theo Ngô Kiếm Vũ đi về phía trước, trước mắt bỗng nhiên có chút mơ hồ, tất cả bốn phía bỗng xuất hiện hư ảnh trùng lập. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo thì tất cả lại khôi phục như thường. Đội trưởng ở phía trước quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo ý hỏi. Hứa Thanh lắc đầu, nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại dâng lên nồng đậm cảnh giác. Hắn biết thân thể của mình không có việc gì, nhưng một màn hoảng hốt cùng với mơ hồ lúc trước kia tới có chút quỷ dị. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm nhiều lời. Hứa Thanh cúi đầu tiếp tục đi theo, cho đến khi đi một nén nhang sau, bọn họ được dẫn tới khách xá của tông môn này, được thu xếp ở lại đây. Vị tông chủ kia đưa mắt nhìn ba người Ngô Kiếm Vũ đi vào bên trong khách xá, sau đó quay người rời đi. Vừa đi tới bên trong tông môn, liền đã có rất nhiều hồ điệp bay tới vờn quanh bốn phía của nàng. Lúc này ở bên trong hư vô bên cạnh cũng có hai thân ảnh huyễn hóa ra, đường theo hai bên trái phải. Trong đó có một thân ảnh thấp giọng mở miệng: "Thông chủ, mấy người kia 10 ngày trước liền đột nhiên xuất hiện ở bên trong ngành Ngưu Thành, trước giờ chưa từng đến đây. Đầu tiên là đi tới Linh Thang Quán, tất cả bình thường. Sau đó rời đi, đi đến bên trong Vĩ Ươn Sơn Mạch, mất đi tung tích. Không biết mục đích của bọn họ tới tông ta. Về phần thân phận đệ tử của bọn họ là chân thật, đến từ Tây Tông." Một đạo khác cũng thấp giọng truyền ra lời nói: "Về phần vị công tử có tài hoa kia, địa vị của gã trong đoàn người không hề cao, thế nhưng không thấy có biểu hiện gì bị ép buộc, xác nhận tự nguyện đi theo. Và lại trên người mấy người này cũng tồn tại nguyên rùa, khả năng là người ngoại vực không lớn. Một vị trong đó nguyên rùa trong cơ thể rất cao, đã đến trình độ tùy thời có thể bộc phát." Nghe người nói bên cạnh, vị Vân Hà tử này nhẹ gật đầu. "Trước chú ý một chút, nếu như bọn họ thật sự chỉ tới đây cư trú mà không làm ra sự tình gì có ý đồ xấu đối với tông ta, thì vậy không cần để ý tới. Nếu..." Một thân ảnh ở bên cạnh do dự. "Nếu thật sự có ác ý..." Vân Hà tử cũng dừng chân lại, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chém bọn chúng rồi đưa cho Vũ Điệp ăn, về phần vị công tử kia hậu táng." "Tuân pháp chỉ." Hai người cúi đầu nhận lệnh, thân ảnh mơ hồ biến mất không còn thấy gì nữa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi, rất nhanh 7 ngày qua. Ba người Hứa Thanh an ổn cư trú ở bên trong nơi này, không hề có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, thanh thanh thật thật. Mặc dù chợt có ra ngoài đôi lúc, nhưng cũng sẽ không tìm tòi hay là che giấu cái gì cả. Bọn họ không biết đám người mình đột nhiên đến nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý. Mặc dù bên Ngô Kiếm Vũ đột nhiên phát sinh tình huống như thế, khiến cho tất cả có chỗ hỏa hoãn, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không phải là đệ tử của tông môn này, cho nên chỉ có thể ở giữa sườn núi trong một ngọn núi mà thôi. Còn ở những chỗ khác, ba người sẽ không thể tùy ý đi đến. Dù là tông chủ tán thưởng Ngô Kiếm Vũ, nhưng cũng sẽ không thể vì thế mà phá hủy quy củ. Nhưng có thể cố định ở chỗ này đã coi như hoàn thành bước thứ nhất trong kế hoạch của bọn người Hứa Thanh rồi. Bởi vì linh trì ở phía sau núi đúng là mở ra cho tất cả các đệ tử, chỉ cần nộp linh thạch nhất định thì có thể đi đến đó. Hứa Thành và đội trưởng đã đi qua hai lần, lặng yên ngồi xuống ở bên trong linh trì, mỗi người đều thổ nạp, dùng hết khả năng của mình để áp chế nguyên rùa trong cơ thể. Mà phần nguyên rùa này chính là lý do thoái thác bọn hắn nghĩ đến ở trên đường tới đây. Muốn nói dối, nhất định phải có một cái sự tình chân thật đặt ở phía trước, như thế mới có khả năng ở trong thật giấu giả, tạo thành lẫn lộn. Mà linh trì mặc dù cũng không trực tiếp ảnh hưởng tới năng lực nguyên rùa, nhưng lại có chỗ bồi dưỡng đối với thân thể, vì vậy gián tiếp cũng có một chút hiệu quả. Thật ra chỗ như thế ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực cũng có không ít, đây cũng là một trong những ý nghĩ khi tạo thành Thiên Ngưu Liên Minh. Trong lúc đó, Hứa Thành là một lần nữa xuất hiện cảm giác hoảng hốt cùng với mơ hồ, mỗi một lần đều là lúc hồ đầu hồ điệp xuất hiện rất nhiều. Mà những con hồ điệp này hắn đã biết tên, chúng gọi là Vũ Điệp, là sinh mệnh kỳ dị mà Âm Dương Hoa Giàn Tông phân phối dùng để tế vũ. Về phần bản thân hoảng hốt, Hứa Thành cũng bí mật thông báo cho đội trưởng. Đội trưởng cũng rất coi trọng đối với việc này, phân tích cùng với hắn thật lâu nhưng lại không có đáp án chân chính gì cả. Hứa Thành mơ hồ cảm giác được việc này rất không đúng, tuy cũng không có nhiều lời, nhưng trong lòng đã cực độ coi trọng việc này rồi. Mà trong khoảng thời gian 7 ngày đó, Hứa Thành và đội trưởng cũng cảm nhận được biến số ở bên trong kế hoạch của bọn họ. Đó chính là tông chủ tên là Vân Hà Tử kia, nàng rõ ràng thường xuyên ở bên trong linh trì. Có nàng ở đó, cho dù cạm bẫy mà Hứa Thành và đội trưởng dựa theo bố trí, nhắm vào U Tinh rất rào diệu, và lại dưới sự chủ trì của đội trưởng sẽ không tràn ra bất cứ cái chấn động gì, nhưng cuối cùng vẫn là ở dưới mí mắt của đối phương. Kể từ đó, không thể nào không bị phát hiện. Mà lúc này cách ngày U Tinh đến đây tẩy lễ chỉ còn chưa tới 1 tháng. Điều này khiến cho đáy lòng của đội trưởng lo lắng không thôi. Mặc dù gã và Hứa Thành cũng có kế hoạch dự phòng, nhưng tình hình hôm nay hiển nhiên nếu như Ngô Kiếm Vũ phát lực thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Vì vậy vào ngày thứ 8, đội trưởng đã tìm tới Ngô Kiếm Vũ, ôm bờ vai của gã, thấp giọng mở miệng nói: "Huynh đệ đại kiếm, cứ tiếp tục như vậy thì không được rồi." Ngô Kiếm Vũ liếc mắt nhìn đội trưởng một chút, không nói chuyện. Mấy ngày này gã rất thoải mái, trong lòng đã có rất nhiều thi từ nghĩ sẵn trong đầu rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng, giật dây nói: "Đại kiếm kiếm, người đi cầu dẫn vị tông chủ kiếm một chút nhé, dẫn nàng đi khỏi linh trì đi." Ngô Kiếm Vũ cười lạnh, sau khi đi tới tông môn này, địa vị của gã ở bên trong ba cười đã không giống như trước. Lúc này gã ngạo nghễ phất tay, lấy ra con chim anh vũ của mình đặt lên đỉnh đầu. Gã không nói gì cả, còn anh vũ thì hất cảm lên, tự phụ lên tiếng: "Đây là cái phương pháp cho má gì không biết, quá mức là nhỏ nhặt. Tông chủ Vân Hà Tử lại không phải là người ngu, một khi phụ thân ta đi cầu dẫn, nàng nhất định sẽ có hoài nghi trong lòng. Đến lúc đó, nàng chỉ cần cảm ứng linh trì một chút thì liền bắt gọn bọn ngươi hiện hình. Các người muốn chết đó là việc của các ngươi, phụ thân ta và chúng ta tuyệt đối sẽ không tham dự." Hứa Thành liếc mắt nhìn con anh vũ kìa, trong lúc nói con chim này vẫn luôn ngẩng đầu lên giống như một cây gậy vậy, lấy lông vũ ở dưới lỗ mũi để nhìn người khác. Đội trưởng lộ ra vẻ biểu cảm kinh ngạc: "Ta cũng không nói phụ thân người là dẫn Vân Hà Tử rời đi rồi chúng ta bố trí linh trì ngay. Chúng ta phải đi một con đường và cách thức riêng. Phụ thân của các người đi cầu dẫn, Vân Hà Tử sẽ hoài nghi, tiến tới xem xét một phen, nhưng nàng sẽ phát hiện tất cả như thường. Mỗi một lần cũng là như thế, vòng đi vòng lại cho đến mấy mươi lần sau, nàng tự nhiên sẽ không còn hoài nghi như vậy nữa chứ sao? Người nói có đúng hay không?" Anh Vũ sững sờ, biểu cảm của Ngô Kiếm Vũ cũng trở nên nghiêm túc một chút. "Ta cần bố trí một ít thời gian ở bên trong mảnh vỡ thế giới. Về phần trận pháp ẩn nấp đặt ở bên trong linh trì, thì cần 3 canh giờ là đủ rồi." Anh Vũ cúi đầu lén lút nhìn phụ thân của mình, trong mắt Ngô Kiếm Vũ có chút do dự, mà đội trưởng rất hiểu rõ Ngô Kiếm Vũ, đi lên không ngừng khuyên bảo. Lúc Ngô Kiếm Vũ càng lúc càng dao động, thì đội trưởng dứt khoát giải quyết: "Thân thể kiếp trước của ta cũng lắm thì từ bỏ cũng được, ta cũng có những phương pháp khác có thể lựa chọn, nhưng mà lắm cuốn sách của Huyền U cổ hoàng kia, ấy, người không lấy được nữa rồi. Bên trong đó viết lại rất nhiều chuyện xưa của cổ hoàng, bao hàm cả chi hướng lúc đầu của cổ hoàng, và lại thi tử lưu lại trong đó. Ta còn nhớ có một đoạn thơ khuyết thiếu trong đó, để ta đọc cho ngươi nghe. Thiên đạo cúi đầu, nhật nguyệt trọng quang, quét sạch hoàng thổ, tổng tề bát hoang." Đội trưởng mở miệng nói, mà những lời này vừa ra thì một cỗ khí thế khó tả cũng theo đó mà dựng lên. Ngô Kiếm Vũ nghe xong toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ mê mẩn, cuối cùng cũng bắt được con anh vũ trên đỉnh đầu. Sau khi thu hồi, gã thở sâu liên tục gật đầu: "Làm, làm." Ánh mắt kiên định theo chữ này vừa ra, trong mắt liền mang theo quyết tâm cùng với sự quyết đoán, trong lòng tràn đầy sự kiên nghị. Mắt thấy như thế, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ tán thưởng, một bộ dáng rất yêu thích cái biểu lộ này của Ngô Kiếm Vũ, tiến lên thương nghị kế hoạch cùng với gã. Hứa Thành đứng ở một bên cạnh nhìn qua tất cả, trong lòng thở dài, đi đến bên ngoài cửa phòng, hộ pháp giúp bọn họ, đồng thời cũng ở trong nơi đây nhìn qua đêm tối xa xa. Lúc đầu vốn hẳn là thiên địa đen tối, lại bị một mảnh đom đóm tô đẹp. Đó là hồ đầu hồ điệp, loại vũ điệp đặc thù của âm dương hoa gian tông, không chỉ tràn ra nguyền rủa và lại có đủ kịch độc, càng làm có thể phát ra tia sáng vào ban đêm. Đệ tử tông này có được phương pháp giải độc, cho nên có thể không quan tâm tới độc của những con vũ điệp đó. Nhưng mà 2 lần hoảng hốt kia của ta đến cùng là nguyên nhân gì? Hứa Thành trầm ngâm, cảm thụ ngón tay thần linh trong ngục giam 132 cu đình, phát hiện nó vẫn đang ngủ vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ là do một màn tiếp dẫn mệnh kiếp ở trong lúc thiên địa hỗn loạn lúc trước sao, đã tạo thành một chút tai họa ngầm về sau à? Hứa Thành nhíu mày, phân tích trong lòng. Một đêm trôi qua rất nhanh, dưới đội trường bảy mưu tính kế, lục ánh bình minh từ bên trong thiên địa xa xa chiếu đến. Ngô Kiếm Vũ ánh mắt thâm trầm, biểu cảm lạnh lùng, chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng. Gã muốn đi hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng an bài, cầu dẫn Vân Hà tiên tử. Nhiệm vụ này rất gian khổ, nhưng một khi hoàn thành thì sẽ thu được thư liên quan đến mưu ước của mình. Cho nên trong lòng của gã đã trở nên thần thánh hơn. Cho đến ngay khi đi ra khỏi cửa, ánh mặt trời chiếu vào trên người, Ngô Kiếm Vũ không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía đội trưởng cùng với Hứa Thành. Đội trưởng giơ cánh tay lên, cho gã một cái động tác động viên. Người nhất định có thể làm được. Ngô Kiếm Vũ hất cầm lên, nhẹ gật đầu, quay người nhoáng lên một cái, đi thẳng về phía sạp. Đội trưởng đưa mắt nhìn, sau mấy nhịp thở, khi thân ảnh của Ngô Kiếm Vũ tan biến ở cuối tầm mắt, gã lập tức lấy ra một con mắt, rồi ngồi ở một trong góc vẫy tay về phía Hứa Thành. Hứa Thành cũng không có gì ngoài ý muốn. Loại việc này hắn không tin lấy đội trưởng hiếu kỳ lại không đi coi rình mò. Nói không chừng vẫn còn ghi lại ảnh lưu niệm mới chứ. Lần này đại kiếm kiếm cũng có chỗ đặc biệt. Đội trưởng đắc ý, nhìn qua còn mắt ở trước mặt, tiện tay lấy ra một cái ngọc giản lưu ảnh, bắt đầu ghi chép. Hứa Thành không nói gì, chú ý trên con mắt, trong đó chiếu ra thân ảnh của Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ đi trong âm dương hoa gian tông, một đường thấp thỏm lo âu, không ngừng cổ vũ bản thân mình cố gắng lên. Cho đến khi đến bên cạnh một đình nghỉ mát, gã hít sâu, lấy ra ngọc giản truyền âm cho Vân Hà tử. Điều tước tại thiên bất kiến ảnh, hữu duyên hữu đình, kim lương tiên. Hôm ấy, đối phương đã đưa bọn họ đến nơi này, lúc gần đi đã lưu lại ngọc giản của nhau. Lúc này truyền âm xong, Ngô Kiếm Vũ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Gió mát thổi tới, hất bay sợi tóc của gã, giống như là tiếng lòng, lắc lư tung bay. Phía sau của gã chuyển đến âm thanh mang theo nụ cười ôn hòa. Công tử gọi ta. Ngô Kiếm Vũ cũng không quay người, ngạo nghễ mở miệng. Thiên thượng vân quang, xoa thủy lưu, đại địa hà thải, hữu ngâm du. Sắc mặt của Vân Hà Tử có sóng ánh sáng nho nhỏ, đi đến bên cạnh Ngô Kiếm Vũ, nhìn qua bên mặt của gã, bỗng nhiên mở miệng nói. Cổ nguyệt hữu linh ánh chiều tuyền, kim thế vô ngân tẩy tâm lan. Thân thể của Ngô Kiếm Vũ chấn động, quay đầu nhìn về phía Vân Hà Tử bên người, trong mắt lộ ra kỳ quang. Gã vốn tưởng rằng đối phương chỉ là hiểu mình, cho rằng trước đó từ ngữ trong lời của đối phương cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Thật không ngờ đến Vân Hà Tử này rõ ràng thật sự cũng có thể ngâm. Vì vậy hứng thú càng thêm nhiều, truyền ra giọng nói. Hạc phòng bất hống thủy lai ca, lục thủy y cửu tại khởi ba. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt Vân Hà Tử, mơ hồ có giọng đỏ nổi lên, nàng nhìn chân trời, nhẹ giọng ngâm. Thanh sơn bất lão, nhâm thiên diêu, nhân sinh như mộng, thủy đang cao. Ngô Kiếm Vũ trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn không buông bỏ như trước, một lần nữa mở miệng. Thanh mài dĩ thục, phiếm tử quang, thủy lai trừ tửu, vấn quy hương. Vân Hà Tử muốn nói lại thôi. Suy nghĩ chấn động, giọng nói êm dịu vang vọng. Thương phùng nhất tiếu tùy phong khứ, nhĩ ngã y cửu thoại thiện lý. Cảm xúc của Ngô Kiếm Vũ có chút xa xút, nhưng vẫn đánh mạnh tinh thần, nở nụ cười. Vân Hà Tử tương tự cũng mỉm cười, hai người đi xuống đình nghỉ mát, đi đến phía xa. Gió đường theo hai bên, ánh sáng chiếu rọi cả con đường phía trước, vũ điệp bao quanh, khung cảnh là một mảnh mông lung, lại lộ ra một cỗ vẻ đẹp khó tả. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong tấm hình điểm tô chỗ đẹp này, dù sao vẫn có pha vào một chút thương cảm. Bọn họ từ đầu đến cuối đang nói cái gì thế nhỉ? Đội trưởng rất hiểu làm thế nào để phá hư phong cảnh. Lúc này có vẻ mờ mịt nhìn qua Hứa Thành hỏi một câu. Hình như ta có cảm giác bọn họ đang trao đổi ám hiệu với nhau. Hứa Thành cũng mờ mịt, thế từ của Ngô Kiếm Vũ đến bây giờ hình như cũng chỉ có một mình Vân Hà Tử là có thể nghe hiểu. Sau một lúc lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại tiếp tục chú ý Ngô Kiếm Vũ. Thời gian một ngày trôi qua, đến lúc hoàng hôn, Ngô Kiếm Vũ trở lại, biểu cảm đắng chát, mang theo một chút phức tạp cùng với cảm khái. Sau khi trở về thì không nói câu nào, lặng lẽ ngồi ở trên ghế ngẩn người. Mặt thấy như vậy, đội trưởng đi qua an ủi một phen, ý đồ dò hỏi nhưng Ngô Kiếm Vũ cứ lắc đầu, cuối cùng lại thở dài. Kim sinh nhất hữu bách niên hoa, tình cách bỉ ngạn bất kiến xa. Đội trưởng nhíu mày nhìn Hứa Thành, ánh mắt Hứa Thành thì lạnh như băng, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói cho rõ ràng. Ngô Kiếm Vũ vẻ mặt buồn rười rượi, lấy ra ảnh vũ thả lên đỉnh đầu. Anh Vũ thở dài thấp giọng mở miệng. Phụ thân ta bị cự tuyệt. Không sao, nữ nhân đều là cái dạng đó mà. Lúc đầu sẽ luôn rụt rè một chút, làm cho người không thể tùy tiện có được. Đại kiếm kiếm để ta dạy người mấy chiều, nhất định sẽ có tác dụng mà. Đội trưởng nghe vậy lập tức ôm cổ Ngô Kiếm Vũ, tiếp tục thương nghị. Cứ như vậy, vào lúc trời một lần nữa sáng sớm, Ngô Kiếm Vũ trọng trấn lại tinh thần, một lần nữa đi ra tiếp tục đi ước hẹn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 20 ngày trôi qua, cách ngày U Tinh đến chỉ còn chưa tới 7 ngày. Những ngày này, Hứa Thanh và đội trưởng mặc dù cũng thi thoảng đi linh trì, nhưng cũng không tiến hành bất luận việc mờ ám gì. Về phần Ngô Kiếm Vũ chỗ đó cũng có một chút tiến triển. Hầu như mỗi ngày gã đều đi ước hẹn với Vân Hà Tử, hai người có đôi khi cùng nhau dạo chơi ngoại thành, có đôi khi thì đi ngâm thơ. Thậm chí còn có mấy lần kê đầu nói chuyện, cùng nhau tán thưởng tài tình của cổ hoàng. Cùng nhau bất chỉ bất giác đã trở nên vô cùng thân thiết. Trong lúc này, hướng đi mỗi ngày của Hứa Thanh vào đội trường cũng đều được truyền âm tới Vân Hà Tử. Sau khi tất cả đều vẫn như thường, thì nghi ngờ trong lòng của Vân Hà Tử đối với hai người cũng dần dần phai nhạt. Chờ đến khi còn cách ngày U Tinh đến còn 3 ngày, Hứa Thanh và đội trưởng quyết định hành động. Bọn họ cũng vẫn như thường ngày đi tới linh trì, ngâm mình ở bên trong, khoanh chân đả tỏa. Nhưng ở bên trong linh trì, một cái ngón chân của đội trưởng lại chia ra cùng với bản thể, hóa thành một con sâu nhỏ, chậm rãi nhúc nhích ở dưới nước, lặng yên không phát ra khí tức, bò một vòng quanh toàn bộ linh trì tới vị trí chính giữa, hóa thành một khối bùn áp chặt vào trong đáy của linh trì. Hứa Thanh nhắm mắt, hấp thụ lực lượng bồi dưỡng ở bên trong linh trì, không lộ ra bất luận sơ hở gì. Nhưng lại vào lúc đội trưởng ở chỗ đó sắp hoàn thành, thì trên bầu trời lại bay tới một đám vũ điệp. Chúng nó trôi nổi ở bên trên không trung, trong lòng Hứa Thanh nổi lên chấn động, mở mắt ra nhìn tới một cái. Trong khoảnh khắc đó, cái loại cảm giác hoảng hốt của vết mông lung kia một lần nữa hiện ra trước mắt. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vào một cái khoảnh khắc này xuất hiện sự trùng lập mãnh liệt. Núi đá cũng tốt, linh trí cũng được, còn có tất cả mọi người ở nơi đây, tất cả đều xuất hiện hư ảnh trùng lập, duy chỉ có đội trưởng chỗ đó là rõ ràng. Thậm chí vào thời khắc này, trong đầu của hắn còn sinh ra từng trận đau nhức kịch liệt, theo đó liền hóa thành mê muội, dường như toàn bộ thế giới đều lấy chính hắn làm trung tâm, chuyển động về một phương vị. Loại cảm giác này khiến cho Hứa Thanh theo bản năng cần phải nhắm mắt lại, dùng cách này để miễn cưỡng giảm bớt, đồng thời còn có từng trận cảm giác chán ghét và không còn chút sức lực liên tục xuất hiện không tiêu tan, và cũng chẳng biết từ khi nào trên trán đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh. Đúng là ngâm trong hồ nước ấm áp cũng không thể nào ngăn cản sự rét lạnh từ trong tràn ra bên ngoài. Tất cả âm thanh bên tai đều giống như bị hư vô ngàn cách, trở nên yếu ớt. Lần này thời gian kéo dài vượt qua lúc trước, sau hơn 10 nhịp thở, Hứa Thanh mới khôi phục được lại. Ngay khi mở mắt ra, hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, sắc mặt xanh mét, không có bất kỳ huyết sắc nào. Theo bản năng, hắn để lại mỏm núi đá ở bên người. Lúc nhìn về phía Hứa Thanh, vẻ mặt đội trưởng mang theo sự ân cần, đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã của hắn dậy. Người làm sao vậy? Đại sư huynh, có phải người có chuyện gì che giấu ta không? Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng trầm thấp mở miệng. Đội trưởng trầm mặc không trả lời vấn đề này, mà nở nụ cười, trong mắt lộ ra sự chân thành, khẽ nói. Tiểu A Thanh, người tin ta là tốt rồi. Hứa Thanh im lặng, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, không nói hỏi tới nữa. Mà bọn họ cũng rất nhanh đứng dậy rời khỏi nơi đây, trở về phòng của mình. Toàn bộ hành trình cũng không có bất kỳ xuất hiện biến hóa dị thường nào. Cảnh tượng này khiến cho Hứa Thanh theo bản năng cảm giác tất cả đều vô cùng thuận lợi, dường như tất cả đều sẽ dựa theo suy nghĩ của bọn họ để tiến hành. Ngô Kiếm Vũ thì thành công lập nên quan hệ thân mật cùng với Vân Hà Tử, khiến cho đối phương không có phát hiện hành động của bọn hắn. Thế tới bố trí trong kế hoạch cũng hoàn thành đơn giản, chỉ chờ có U Tình đến. Nhưng Hứa Thanh cũng không nói ra nghi vấn này. Vào ngày hôm sau, hắn im lặng cùng với đội trưởng và Ngô Kiếm Vũ rời khỏi Âm Dương Hoa Giản Tổng. Trước khi đi, Ngô Kiếm Vũ rõ ràng có chút không nỡ, nhưng vì nghiệp lớn gã vẫn cắn răng, Dưới ánh mắt đưa nhìn của Vân Hà Từ không hề quay đầu rời đi. Sau khi đi 3 ngày thì U Tinh xuất hiện. Từ rất xa, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở chân trời. Thị nữ vùng hòa, khúc nhạc chuyển tới. Thân ảnh của U Tinh ở bên trong chậm rãi đi đến. Chỉ là không có một người chú ý tới. Ngay khi nàng ta đến, bên trong xương tử phòng có một đôi mắt già nua chậm rãi mở ra. Ý vị thâm trường nhìn sang. Thú vị. Chương 576, một vở kịch lớn. Khúc nhạc du dương tấu ra giai điệu vui mừng. U Tinh kiều diễm vô cùng đi tới. Cái loại cảm giác ý cảnh phong hoa tuyệt đại này khiến cho toàn bộ người nơi đây đều có một loại cảm giác ngửi được hương hoa. Âm dương hòa giàn tông liền vang vọng tiếng chuông vang, cũng là 3 tiếng. Đây là lễ tiết đối đãi với khách quý, cũng là tôn trọng đối với Huyền Mệnh Tử. Mà Vân Hà Tử cũng đích thân đi ra, mỉm cười nhìn U Tinh, nhẹ giọng mở miệng nói: Hương Hàn đạo hữu, tất cả mạnh khỏe. Gặp qua Vân Hà tông chủ. U Tinh đi nhanh vài bước, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười tuyệt sắc, có thể mơ hồ nhìn thấy trên cổ có một nốt ruồi, khiến người ta sau khi nhìn thấy thì càng thêm khắc sâu ấn tượng. Linh trì đã được bố trí tốt rồi, mời. Trên mặt của Vân Hà Từ vẫn nở nụ cười như thường, vung tay lên. Âm dương hoa giàn tông lập tức mở cửa sơn môn. Dưới sự hướng dẫn của nàng, hai nữ cùng nhau nhẹ bước đi về phía Linh trì. Rất nhanh đã đi đến phía sau núi. Linh trì ở nơi đây đã không có người ngoài. Trong vòng 1 tháng tiếp theo, nơi đây cũng không cho phép có người ngoài xuất hiện. U Tình sẽ tẩy lễ thân thể ở trong nơi này, làm chuẩn bị sẵn sàng cho đại hôn vào 1 tháng sau. Có thể đi cùng với nàng ta vào, cũng chỉ có người thự nữ ở bên người. Dẫu sao dưới tình huống bình thường, nơi đây cũng không thể nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà tu vi của nàng ta cũng không phải là yếu, phía sau càng có Huyền Mệnh Tử. Cho nên tất cả tựa hồ cũng là hợp lý. Lúc này, sau khi đến bên cạnh Linh Trì, U Tình nhìn qua nước ao sương mù mông lung, cảm thụ được 4 phía tràn ra linh vận, trong mắt lộ ra sự thỏa mãn. Nàng ta biết rõ 1 tháng tiếp theo, toàn bộ linh trì của Vị Ương Sơn Mạch đều sẽ tập hợp lại tới đây. Đây là Huyền Mệnh Tử chuyên chuẩn bị cho nàng, đại biểu ý nghĩa yêu thương đối với nàng. Nghĩ đến những hành động này của Huyền Mệnh Tử, trong lòng của U Tinh dâng lên rung động, khóe miệng bất giác hơi cong lên, nhìn không được mà ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Mệnh Tông. Huyền lang đối xử với ta thật tâm rất tốt. U Tình thì thào trong lòng, trong mắt cũng lộ ra mơ ước đối với tương lai. Sau khi Vân Hà Tử cáo từ rời đi, U Tình ngồi xuống, hiển thị rõ ràng đường cong sung vãn, đồng thời nhẹ nhàng sờ thử nước của linh trì ấm áp. Sau đó cất bước đi vào linh trì. Nước của linh trì nhanh chóng thấm ướt xiêm y của nàng ta, chạm tới da thịt, xiêm y dán sát vào chung quanh, lộ ra đường cong tuyệt đẹp, đủ để cho tất cả người khác phái tim đập thình thịch. Mà thân ảnh của nàng ta ở bên trong bước về phía trước, đi tới trung tâm của linh trì, ngồi xuống ở chỗ đó. 4 phía vẫn có khúc nhạc như trước, hơn 10 thế nữ khoanh chân 4 phía. Có người vung hòa, có người tấu nhạc, còn có người thi pháp dẫn động linh trì, khiến cho nước hiện lên gợn sóng, giống như hóa thành vô số bàn tay nhỏ bé, tẩy rửa thân thể cho U Tình. Cái loại cảm giác thoải mái này, đủ để cho hai mắt của U Tình nhắm nghiền, vẻ mặt thích ý. Chỉ là nàng ta không chú ý tới phía dưới đáy của linh trì này, một nơi cách thân thể mềm mại của nàng ta không xa, có một khối bùn. Lúc này ở phía trên vỡ ra một đạo khe hở, lộ ra một con mắt. Mặt khác, dưới đáy của linh trì cũng có trận pháp, trong lúc im hơi lặng tiếng mở ra. Về phần chấn động, không biết đội trưởng làm như thế nào, nhưng đã ẩn nấp vô cùng kín kẽ. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc ở bên ngoài âm dương hoa gian tông, đội trưởng và Hứa Thành đeo mặt nạ lên. Đại kiếm kiếm, người đi tìm Ninh Viêm đi. Không biết tiểu tử kia chạy đi đâu rồi. Không thể để cho gã một mình lẻ loi hữu quạnh được. Chúng ta là hảo hữu mà, phải ở cùng một chỗ. Tựa như là lúc trước gã tìm thấy ngươi vậy. Tiểu sư đệ, những người khác ở bên trong linh trì thì nhờ vào ngươi. Không cần giết, chỉ cần làm cho các nàng mất đi ý thức là được rồi. Về phần U Tình bên đó, ta sẽ kéo nàng ta vào bên trong mảnh vỡ thế giới. Người không cần phải xen vào. Đợi lúc có người bước ra đã không phải là nàng ta nữa rồi. Ngữ khí của đội trưởng nghiêm trọng, kế hoạch của bọn họ tiến hành cho đến bây giờ, mặc dù tất cả đều thuận lợi, nhưng hôm nay chính là thời khắc quan trọng nhất. Có thể thành công hay không thì phải xem vào đội trưởng có trấn áp được U Tinh hay không. Nếu như cuối cùng không làm được, vậy thì bọn họ phải nghĩ biện pháp để chạy trốn khỏi nơi đây thôi. Ngô Kiếm Vũ cũng dâng lên cảm giác căng thẳng. Lúc này nghe đội trưởng an bài, gã liền dùng sức gật đầu một cái. Thầm nghĩ nếu như hai người này thật sự thất bại, và nếu bản thân mình không chạy thoát mà nói, nhất định phải nghĩ kỹ lý do thoái thác trước, làm sao có thể phủi sạch quan hệ mới được. Nghĩ tới đây, Ngô Kiếm Vũ vội vàng rời đi, mượn nhờ đủ loại năng lực của đám còn nối dõi để tìm kiếm Ninh Viêm. Hứa Thành từ đầu đến cuối không có nói chuyện, anh chỉ nhìn qua ánh mắt của đội trưởng, cảm giác quái dị về chuyện này được đè ép rất sâu trong lòng của hắn. Tiểu sư đệ, cứ tin ta. Ánh mắt của đội trưởng rất có thâm ý, nhìn qua Hứa Thành, sau khi nở nụ cười, giơ tay lên lấy ra một con mắt, vẻ mặt biến thành nghiêm túc, giống như đang dò xét. Sau một lúc lâu, đội trưởng nhíu mày, giống như thấy được một vài cảnh tượng để trong mắt của gã có chút ngoài ý muốn. Thậm chí ánh mắt hình như còn hơi sáng lên một cái. Lâu Hứa Thành thấy kinh ngạc, thì đội trưởng ho khan một tiếng, chợt bóp nát con mắt trong tay. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cái vòng xoáy hình thành ở trước mặt, thân ảnh của đội trưởng lập tức dung nhập vào bên trong đó. Hứa Thành cũng không dừng lại, mặc dù hắn rất nhiều nghi ngờ, nhưng hắn tin tưởng đội trưởng. Lúc này thân thể nhoáng lên một cái, cũng bước vào bên trong vòng xoáy. Theo bọn họ đi vào, vòng xoáy tan biến. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở bên trong linh trì. Gần như ngay khi bọn hắn hiện lộ, chân pháp của đội trưởng bố trí ở bên trong linh trì này bộc phát, lập tức tạo thành lực lượng ẩn nấp bao phủ bát phương, mà khối bùn ở dưới đáy ao kia bỗng nhiên dựng thành một vòng xoáy, tràn ra hấp lực kinh khủng. Hứa Thành và đội trưởng không do dự một chút nào, mỗi người đều tản ra. Mục tiêu của Hứa Thành là những người thị nữ ở bốn phía kia, mà mục tiêu của đội trưởng thì chính là U Tinh. Mặt nước bị phá vỡ, bọt nước văng lên tứ tán, vẻ mặt của từng người thị nữ bốn phía đại biến, mà U Tinh ngâm mình ở bên trong linh trì thì lại càng vì một màn bất tình linh này mà thần sắc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Cho dù là đội trưởng đã đeo mặt nạ, nhưng nàng ta vẫn liếc mắt thì đã nhận ra gã rồi. Là ngươi? Đội trưởng không nói một câu nào, toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam, trên thân thể mọc ra vô số con mắt. Bên trong của từng con mắt cũng đều hiện ra một gương mặt, trong hai mắt của từng gương mặt lại còn có gương mặt khác nữa. Cả người thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, đồng thời gã cũng tựa như một con rơi cực lớn, bay thẳng đến U Tinh đang toàn thân ướt sũng và gợi cảm. Hứa Thành không đủ thời gian chú ý tới bên đội trưởng. Trong khoảnh khắc phá vỡ mặt nước, thân thể của hắn liền giống như là U Linh, bay thẳng đến một người thị nữ ở phía trước, mà bọt nước phiêu tán trên không trung cũng vặn vẹo, hóa thành từng quả thủy cầu, bay về phía những thị nữ khác. Tất cả đều diễn ra cực nhanh, thân ảnh của Hứa Thành chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt người thị nữ kia. Người thị nữ này mặt mày biến sắc, vừa muốn lùi ra phía sau nhưng đã chậm. Hứa Thành vùng tay phải lên một cái, thị nữ này lập tức phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược lại rơi xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn không giết người, cái bóng ở dưới chân tản ra, hình thành thiên mạc màu đen, đồng thời tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Tu vi của những thị nữ này phần lớn đều là kim đan, chỉ có hai người nguyên anh, khoảng cách cùng với Hứa Thành rất lớn, cho nên Hứa Thành chỉ ra tay trong mấy nhịp thở thì đã kết thúc. Hơn 10 người thị nữ không một người nào có thể chạy trốn, toàn bộ đều hôn mê, nằm ngổn ngang lộn xộn ở chung quanh linh trì. Làm xong tất cả, Hứa Thành quay lại nhìn về phía đội trưởng. Trong tầm mắt chính là thân thể của đội trưởng, sau khi U Tinh hừ lạnh, vật tay liền tàn vỡ, chia lắm xẻ bảy. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, thân hình vỡ vụn của đội trưởng rõ ràng hóa thành vô số con sông nhỏ màu lam, từ bốn phương tám hướng bò thẳng đến U Tinh. Số lượng những con sông nhỏ này rất nhiều, không dưới mấy vạn. Mặc dù U Tinh giơ tay lên và vẫn tàn vỡ như trước, nhưng lại có thể một lần nữa phân liệt. Trong khoảnh khắc, số lượng của những con sông nhỏ này lên từ mấy vạn đến hơn 10 vạn, cuối cùng rậm rạp vô số, vô thiên cái địa, tạo thành một cái vòng xoáy bao phủ bốn phía U Tinh, đang kết nối với vòng xoáy ở bên dưới linh trì. Ngay sau đó, vòng xoáy tàn biến, U Tinh ở trong đó vô tung vô ảnh. Chỉ có linh trì rung động, theo bọt nước hạ xuống, không ngừng chấn động, cho đến hơn 10 nhịp thở sau, liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hứa Thành đứng ở bên bờ linh trì nhìn qua tất cả, cái loại cảm giác quái dị trong lòng càng đậm. Hắn nhanh chóng xem xét bốn phía, xác định toàn bộ chấn động nơi đây đều bị ẩn nấp, không có truyền ra phía ngoài một chút nào. Quá thuận lợi. U Tinh từng là đại năng quy hư, cho dù bây giờ cảnh giới có giảm xuống, rơi xuống linh tàng đại viên mãn thì cũng không có khả năng thuận lợi như thế. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ trầm ngâm, nhưng rất nhanh, một ý niệm nhanh chóng bay lên trong đầu của hắn. nhưng mà bí mật cùng với sự quỷ dị ẩn chứa trên người đội trưởng quá nhiều. Hắn toàn lực bộc phát cộng với đã chuẩn bị hồi lâu, ngược lại cũng không phải là không được. Có lẽ đây cũng chính là nguyên do tự tin lúc trước của đội trưởng. Hứa Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy vừa ra cố ẩn nấp bốn phía, vừa chú ý biến hóa của linh trì, đồng thời cũng cảm ứng mảnh vỡ thế giới mình cấp cho đội trưởng. Bởi vì bên trong có rất nhiều bố trí ngăn cách, cho nên Hứa Thành không thể nào xem xét cụ thể chuyện xảy ra ở trong đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong truyền ra chấn động kinh khủng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, làm kinh giờ. Hứa Thành lặng lẽ chờ đợi, mặc dù thời gian đã lâu lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng hắn cảm thấy đội trưởng mặc dù điên cuồng, nhưng chắc chắn có lẽ sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Rốt cuộc, sau khi lại trôi qua một canh giờ nữa, linh trì đột nhiên chấn động, Hứa Thành lùi ra phía sau vài bước, ẩn nấp toàn thân, làm tốt chuẩn bị tùy thời bỏ chạy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn sang. Chỉ thấy mặt nước cuộn mình, bên trong mặt nước rung động không ngừng, một cái đầu lộ ra ở bên dưới mặt nước. Đó là đầu một nữ tử, thiên kiều bá mị, da thịt trắng như tuyết, chính là U Tinh. Sau khi nàng ta trồi lên từ bên trong linh trì, nhìn qua Hứa Thành, thân thể theo thời gian dần dần xuất hiện, lộ ra diêm mi kể sát làn da, tạo thành thân hình tuyệt đẹp, trong tay còn cầm theo một nửa cái đầu lâu. Cái đầu kia lại là của đội trưởng. Mà chấn động trên người của nàng ta, nghiệm nhiên chính là linh tàng đại viên mãn. Lúc này, nàng ta nhìn qua Hứa Thành, ánh mắt mang theo một tia ẩm lãnh, ném được cái đầu trong tay từ dưới chân Hứa Thành. Sư huynh của người hơi vô dụng. Cái đầu lăn xuống, đội trưởng còn chưa có chết, lúc này trong mắt mang theo vẻ đáng chát, suy yếu truyền ra lời nói. Tiểu sư đệ, chạy mau, nơi này là cạm bẫy. Hứa Thành mặt không cảm xúc. Đại sư huynh, đừng đùa nữa. Thật sự không có đùa, ngươi chạy mau đi, lần này là thật, huyền mệnh tử đang lập tức tới rồi, đây là kế hoạch gã nhắm vào ta. Nửa cái đầu của đội trưởng lo lắng mở miệng, Hứa Thành đưa mắt nhìn về phía U Tinh đi tới phía dưới thở dài. Người có muốn xử lý những cọng lông trần trước đi đã hay không? Lần giả thành tiểu công chúa của hải thi tộc trước đó cũng là như thế. Cái sơ hở này rất là rõ ràng. Bước chân của U Tinh dừng lại, lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ cúi đầu nhìn xuống. Ở dưới cái đùi ở sau xiêm y của mình, chỗ đó có từng đám lông trần rậm rạp vô số, tựa như là đang mặc một chiếc quần lông vậy. Dù có xiêm y che lại, nhưng vẫn rất rõ ràng. U Tinh vội hò một tiếng, ngẩng đầu u oán liếc mắt nhìn Hứa Thành. Ánh mắt này làm cho Hứa Thành lùi ra phía sau vài bước. Linh Nhi cũng chui ra từ bên trong cổ áo, bất khả tư nghị nhìn qua U Tinh, hít vào một hơi. đùa chút thôi. Trong miệng U Tinh truyền ra âm thanh của đội trưởng. Lúc này nửa cái đầu ở dưới chân Hứa Thành cũng đã hóa thành mấy con sâu nhỏ màu lam, nhanh chóng chui vào bên trong linh trì, trở về chất người đội trưởng. U Tinh như thế nào? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Nàng ta ấy à, không sao, sau khi ta nói toàn bộ sự tình, trình độ phức tạp ở bên trong nội tâm của nàng ta đã không thể nào hình dung được rồi, sau đó chúng ta lại tiến hành giao lưu cùng với câu thông hảo hữu một chút. Đội trưởng ngồi ở một bên, vừa cạo lông chân vừa đắc ý mở miệng, cái bộ dáng này thoạt nhìn vô cùng quái dị. Cứ như vậy ta thành công hóa giải hiểu lầm trước kia với nàng ta, mà nàng ta cũng cảm kích ta đã báo cho biết chuẩn tướng, cho nên tự nguyện phối hợp. Lựa chọn tự mình phong ấn. Ngươi xem, ta là người giảng đạo lý mà. Đội trưởng cạo xong một bên chân, lại đổi một bên chân khác tiếp tục cạo lông. Về phần những cọng lông kia thì cũng hóa thành tro bụi tiêu tán. Hứa Thành nhắm mắt không nói chuyện, khoanh chân ngồi ở một bên. Mặt thấy Hứa Thành không để ý tới mình, đội trưởng nở nụ cười, lấy ra một quả táo cắn một miếng, rồi ném cho Hứa Thành một quả. Sau khi Hứa Thành nhận lấy, nhìn quả táo trong tay một chút, ngẩng đầu trong mắt có thâm ý nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng mỉm cười, Hứa Thành nhắm mắt ẩn nặng. Thời gian từng ngày trôi qua, tất cả như thường, nhưng người thị nữ kia sau khi tỉnh dậy, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng mắt thấy chủ tử nhà mình không có bất cứ dị thường nào, thì trong lòng cũng không dám hỏi. Đội trưởng cải trang giống như đúc, không lộ ra chút sơ hở nào. Hình như gã thật sự đã hỏi ra không ít sự tình từ trong miệng của U Tinh, diễn dịch bản thân tới cực hạn. Đến cuối cùng, Hứa Thành cũng có chút không cách nào phân biệt. Cứ như vậy một tháng trôi qua, trong ngày U Tình kết thúc tẩy lễ, trên bầu trời xuất hiện ngàn tiếng ngọc bích, vạn đạo ánh sáng, một đội ngũ đón dầu long trọng từ chân trời bay đến. Như trước vẫn là cố kiệu thật lớn do cái đầu lâu hình thành, 32 tu sĩ sư tộc mặc trường bào màu đỏ nhấc kiệu đến, bốn phía còn có rất nhiều người hầu thổi lên khúc nhạc vui vẻ. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm người đi đến bên ngoài Âm Dương Hoa Gian Tông. Bọn họ muốn đưa U Tinh đến bên trong Huyền Bệnh Tông. Hôm nay chính là thời điểm đại hôn. Vào ngày hôm nay, Vân Hà Tử đã lâu không xuất hiện đi ra, đứng ở bên ngoài linh trì nhìn qua U Tinh đi ra, trên mặt nở nụ cười. U Tinh tẩy lễ một tháng, sắc già rõ ràng càng tốt hơn, càng thêm sáng mịn tươi trẻ. Nhất là lúc này sau khi đổi một bộ xiêm y mới thì lại càng lộ ra vẻ kiều mỹ. Một thân váy dài đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, trên mặt son phấn vừa đủ, khiến cho toàn thân của nàng ta tràn ra một loại cảm giác gợi cảm quyến rũ, hấp dẫn vô số ánh mắt ở bên trong Âm Dương Hoa Gian Tông. Bên ngoài linh trì, nàng ta cùng với Vân Hà Tử tạm biệt nhau, sau đó giới thị nữ cùng với thị vệ bốn phía túm tụm lại, rời khỏi Âm Dương Hoa Gian Tông, bước lên quốc kiệu bằng đầu lâu kia. Sau một tiếng quát khẽ chỉnh tề, 32 đại hán nhấc quốc kiệu lên, nhanh chóng đi lên không trung phía trước, bay thẳng về phía chân trời. Khúc nhạc bốn phía vẫn không dừng, hoa thơm vẫn được tung như trước. Những nơi đi qua, toàn bộ tu sĩ vị ương sơn mạch sau khi nhìn thấy sẽ đều phải ghé mắt nhìn thêm. Hôm nay, từng cái tông môn ở bên trong vị ương sơn mạch đều được thỉnh mời đi đến Huyền Mệnh Tông tham gia đại điển cử hành hôn lễ. Chỉ là bất kể đội ngũ đón dâu rời đi hay là tất cả đệ tử đang ở Âm Dương Hoa Gian Tông, ai cũng không phát hiện. Lúc này, trong song tử phong, có một tiếng cười ý vị thâm trường ung dung vang vọng. Nơi tiếng cười truyền đến là một cái hàng đá cực lớn bên trong song tử phong. Phạm vi hàng đá không nhỏ, giống như đảo rỗng trọn cả thân núi từ trên xuống dưới. Một lão già tóc tai bù xù, mặc trường bào năm màu, đang khoanh chân ngồi trôi nổi ở nơi cao nhất. Thân thể của lão héo rũ, thoạt nhìn tựa như là hài cốt vậy, nhưng trên người vẫn chưa có tử khí. Ngược lại tràn đầy sinh cơ, càng có chấn động quy hư lượn lờ trên người, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân biệt cụ thể. Mà nhìn bên người phía dưới lão thì là một cảnh tượng đủ để chấn động bát phương, để cho toàn bộ người thấy cũng đều phải nhìn thấy giật mình. Đó là một cái hình chiếu mặt đất thật lớn, có lẽ người ngoài sẽ rất khó nhận ra nếu để nhìn lần đầu tiên. Nhưng người sống ở chỗ này có thể lập tức phân biệt được hình chiếu đó chính là vị ương sơn mạch. Ngoại trừ sự lớn nhỏ thì những cây khác đều giống như đúc. Từng cọng cây ngọn cỏ ở bên trên, mỗi một ngọn núi một hòn đá, bao gồm cả phi điều trên mặt trời, còn có thành trì cùng với kiến trúc tổng môn dưới núi, toàn bộ đều nhất trí cùng với bên ngoài. Toàn bộ vạn vật tồn tại ở vị ương sơn mạch, hình chiếu của bọn họ đều xuất hiện ở trong nơi này, cũng đã bao hàm cả chúng sinh ở đây. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều là như thế. Và lại đều đang vận hành, dường như nơi đây là hình ảnh thu nhỏ theo thời gian thực của toàn bộ vị ương sơn mạch. Dù là đám người Hứa Thành cũng ở trong đó, đội ngũ đón dâu rời khỏi Âm Dương Hoa Gian Tông cũng tương tự có thể thấy được. Càng kinh người hơn là trên người của những hình chiếu vạn vật chúng sinh này đều tồn tại một sợi tơ, giống như kết nối cùng với vận mệnh của bọn họ, tung bày ở bên trong động quật bên trong thần núi. Vô tận sợi tơ, rậm rạp vô số, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mà quỷ dị hơn chính là lão già mặc đạo bào lắm màu đang khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất, hai tay của lão giơ lên đào không ngừng vung vẩy. Dưới sự chấn động của lão già, sợi tơ tới từ vạn vật chúng sinh trong vị ương sơn mạch từ trong lay động, mỗi người đều va chạm giao thoa với nhau. Duyên phận vốn không nên sinh ra cũng bởi vậy mà sinh ra, cảm xúc vốn không nên tồn tại cũng bởi vậy mà xuất hiện, quan hệ vốn không nên xuất hiện thì không khỏi hình thành. Vận mệnh của vạn vật chúng sinh bị thay đổi, quỹ tích nhân sinh bị ảnh hưởng, tất cả đều phải tiến hành dựa theo ý nghĩ của lão già này, giống như vị ương sơn mạch đã trở thành một vở kịch. Lão già chính là người sáng lập ra vở kịch này, từng tồn tại bên trong vở kịch đều là nhân vật lão đắp nặn. Mặc dù bọn họ bảo lưu ký ức cùng với nhân cách nguyên bản, nhưng lại phải dựa theo kịch bản mà đi hết quãng đời còn lại, từ đó đản sinh ra vô số tia lửa nhân sinh, giống như pháo hoa phóng xuất ra tia sáng rực rỡ tươi đẹp, cho đến khi tạo thành một con, rồi lại một con vũ điệp bay về bốn phía. Có con bay múa bên trong thân núi hoàng đá, có con thì xuyên thẳng qua núi đá bay ra bên ngoài. Những con vũ điệp kia tản mát ra lực lượng kỳ dị, những nơi đi qua, bụi phấn giống như mộng ảo bao phủ vị ương sơn mạch. Thì thoảng bên ngoài phiến khu vực này sẽ có một vài người từ bên ngoài đến xuất hiện, nhưng bọn họ lúc đi vào phạm vi của vị ương sơn mạch, hình chiếu của bọn họ sẽ lập tức xuất hiện ở trong nơi này. đỉnh đầu sẽ xuất hiện sợi tơ, gia nhập vào bên trong vở kịch của lão già kia. Vận mệnh của bọn họ cũng ở trong nháy mắt đó được trao cho sứ mạng mới. Lão già thi thoảng có thể từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên, lấy tư thế quái dị hoạt động ở bên trong hang đá này. Lão vùng vẫy tứ chi, nhưng sợi tơ chúng sinh lấy động kịch liệt, nét mặt của lão thay đổi, vận mệnh của vạn vật lập tức giao thoa. Từng màn cố sự oán hận tình cừu cũng bởi vậy mà hình thành. Lão là người sáng tạo ra vở kịch này, nhưng lão cũng là một người ở bên trong vở kịch. Bản thân dung nhập vào bên trong, dùng tính mạng để tiến hành một trận vũ đạo. Tất cả những thứ này vừa quỷ dị nhưng đồng thời cũng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thành kính. Bởi vì đây là tế vũ của âm dương hoa giàn tông. Tế vũ không phải là vũ đạo của người thần điện, mà là hiến vũ đạo cho thần linh, từ đó lấy lòng thần linh. Nó có ở trong rất nhiều đại vực có thần linh, mà tồn tại kia là bởi vì tập tính của nhiều thần linh mà thích ngủ say, giống như là xích mẫu vậy. Chỉ là trước kia xích mẫu ngủ say là có thể tùy thời thức tỉnh, mà trạng thái bây giờ thì rất khó có thể nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng vô luận như thế nào, trong lúc thần linh ngủ say sẽ tràn ra lực lượng mộng cảnh, mà mộng của thần linh chính là năng lực đầu nguồn của tế vũ. Bọn họ sẽ mượn nhờ mộng của thần linh bao phủ một khu vực. Trong phiến khu vực này, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng, vận mệnh cũng tốt, nhân sinh cũng được. Vạn vật chúng sinh ở trên suy nghĩ đều sẽ có lỗ hổng gây biến đổi. Tề vũ cần dựa theo ý nghĩ của mình đan dệt, tiến tới hình thành một giấc mộng lấp màu rực rỡ chân thật. Giấc mộng này, lúc thần linh ngủ say sẽ không thể nào cảm giác được. Chỉ có vào lúc khi thần linh thức tỉnh mới có thể phát hiện, từ đó hiểu ra. Nếu như là vui thích thì thần linh sẽ chúc phúc. Đây chính là nguyên nhân vì sao âm dương hoa gian tông có đông đảo phân tông. Trong từng cái phân tông đều tồn tại một vị tế vũ giả. Căn cứ tu vi cùng với chúc phúc lúc trước, năng lực cùng với phạm vi bọn họ có thể hiện ra đều không giống nhau. Mộng của thần linh ở chỗ vị ương sức mạch này, lão giả ấy thần là người sáng lập ra. Lão cho rằng thần linh sẽ thích lần tế vũ của mình. Nhất là mấy người từ bên ngoài đến khiến cho giấc mộng này càng thú vị. Lão già lại khoanh chân ngồi xuống, cho mắt mang theo ý vị thâm trường, khàn khàn mở miệng nói. Bấy giờ, ba chữ này cũng được đội trưởng ở bên trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Trên mặt của gã cũng đồng dạng là nụ cười ý vị thâm trường. Nhưng tất cả những thứ này chỉ chợt hiện lên rồi lập tức trôi qua. Đội trưởng duỗi lưng một cái, đảo đôi mắt đẹp nhìn qua bốn phía, rơi đến trên người một tên thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ kia mặt không cảm xúc, lặng lẽ đi theo, chính là Hứa Thành đã cải trang. Đầu óc của Hứa Thành có chút hỗn loạn, hắn cảm thấy tất cả đều có chút không đúng. Quá thuận lợi chỉ là một phương diện, lại giống như lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên một con phi điều trên bầu trời. Con phi điều đó đã dừng lại ở trên không trung mấy nhịp thở, thật giống như bị cắm treo cứng ở chỗ đó, không nhúc nhích vậy. Trong một cái chớp mắt này, cảm giác mê muội là một lần nữa hiện ra trong mắt Hứa Thành. Cảm giác trùng lập mãnh liệt biến thành yếu ớt, cho đến khi khôi phục lại, con phi điều kia liền giống như chưa từng dừng lại vậy, đã sớm bay xa. Hứa Thành nhắm mắt lại, bỗng nhiên giơ tay phải lên, chảo một cái về phía con phi điều. Hắn muốn nhìn xem con phi điều này là thật hay là giả. Thân thể của con phi điều kia chấn động, bị cải biến quỹ tích, cuốn ngược lại tới phía hắn. Nhưng quỹ tích trong nháy mắt bị thay đổi. Ngay khi phi điều rơi vào trong tay Hứa Thành, bốn phía lập tức bắt đầu trở nên vặn vẹo mãnh liệt, cảm giác mơ hồ cùng với mê muội một lần nữa xuất hiện. Lần này thậm chí còn muốn kinh người hơn so với lần trước, bởi vì toàn bộ đội ngũ đón dầu bốn phía rõ ràng vào lúc này dừng lại, mỗi người cũng đều lập tức quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thành, biểu cảm chất phác, ánh mắt ngốc trệ. Thân thể Hứa Thành dừng lại, cảm giác trong tay để cho hắn hiểu rõ ràng còn phi điều này là chân thật, còn có nhịp tim đập cùng với nhiệt độ cơ thể tồn tại. Mà cảnh tượng quỷ dị mọi người bốn phía nhìn tới chính mình để cho da đầu của hắn có chút run lên. Sau khi trầm mặc hai nhịp thở, Hứa Thành buông lỏng tay ra, con phi điều kia nhanh chóng bay lên trên không, rõ ràng lại trở về vị trí nguyên bản, tiếp tục dựa theo quỹ tích trước kia bay về phía trước. Dường như vận mệnh của nó đã sớm có được định trước. Toàn bộ người chung quanh cũng đều quay đầu lại, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh vậy. Đi về phía trước như cũ, biểu cảm cũng là ngay lập tức khôi phục, vui sướng hớn hở. Khúc nhạc tiếp diễn, tiếp tục vung hoa. Duy chỉ có Hứa Thành nơi này, trong lòng nổi lên cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thành ý vị thâm trường. Ánh mắt đó để cho Hứa Thanh theo bản năng nhớ tới đội trưởng nhiều lần đã từng nói qua một câu: "Tiểu A Thanh, cứ tin ta là được." Hết chương 576. Chư vị hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ tài hạ một chút, có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.